Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 65, chân tướng. Đế đô, canh gác đội đội trưởng ác quỷ Ót Sở mở trong câu lạc bộ đêm. Ồ, xin lắng tai nghe. Chết bàn tử cổ mại lặc tò mò hỏi. Hắn là thật hiếu kỳ ác quỷ Ót là giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Cổ mại lặc, người phải biết rằng thân phận của ta. Ogre vẻ mặt hài hòa, hai tay ở hai bên người hắn, hai bên trên người nữ nhân xâm lược. Hắn thản nhiên mở miệng nói. Ta tìm nhiều năm như vậy thời gian, dùng nhiều như vậy tiền tài. Mới trở thành đế đô canh gác đội đội trưởng. Nếu như chỉ là dựa vào ngươi điểm ấy hối lộ lời nói liền hồi vốn đều không có khả năng. Cho nên ta mới có thể mở như thế một nhà hộp đêm. Thậm chí trong tương lai ta muốn để nhà này hộp đêm thành vì đế đô nổi danh nhất một nhà. Cổ mại lặc bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo biểu tình. Thật to thỏa mãn Ogre lòng hư vinh. Hắn tiếp tục nói ra. Người biết chúng ta đế đô canh gác đội mỗi ngày đều là ở cùng người nào chào hỏi. Không sai. Tội phạm. Ta có thể đi bên trong ngục giam tìm được cô gái xinh đẹp, sau đó hiếp bức các nàng đến ta trong câu. Lạc bộ đêm công tác. Đối với. Ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này đâu. Cổ mại lặc làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, nói rằng. Sau đó học một biết mười tiếp tục. Hơn nữa nếu như gặp phải cô gái xinh đẹp. Miễn là nhà nàng không phải cái gì đại nhân vật. Ogre tiên sinh ngài cũng có thể tìm một tội danh đem nàng bắt tới ngục giam mặt đi. Sau đó sẽ kéo đến trong câu lạc bộ đêm tới. Không có sai. Hơn nữa bởi vì ta là đế đô canh gác đội đội trưởng quan hệ. Ta hộp đêm cũng sẽ không có người dám tới tra án. Ogre dương dương tự đắc nói. Cao, cao, thật sự là thật cao minh. Ogre tiên sinh, miễn là ngươi làm như vậy. Ngài hộp đêm nhất định sẽ thành vì đế đô hấp dẫn nhất phú hào quyền quý hộp đêm. Cổ mại lặc nịnh nọt nói rằng. Ogre dương dương đắc ý gật đầu. Sau đó tựa hồ là nói vui vẻ. Hắn đẩy ra hai nữ nhân bên cạnh. Ý bảo chết bàn tử trên người nữ nhân đứng dậy. Ogre cúi xuống đến chết bàn tử cổ mại lặc bên người nói ra. Người biết không? Ta còn có mặt khác một đạo hấp dẫn những cái này phú nhân cùng quyền quý món chính đâu. Ồ, còn có càng thêm nữ nhân xinh đẹp sao? Cổ mại lặc lần này là thật tò mò hỏi. Ha ha, người cũng biết ta là đế đô canh gác đội đội trưởng. Canh gác đội bên trong có thể là có thêm không ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ cảnh sát. Ta có thể lợi dụng quyền lợi yêu cầu các nàng đến ta trong câu lạc bộ đêm đảm đương, nằm vùng. Phải làm tốt nằm vùng, đương nhiên muốn dung nhập hoàn cảnh chung quanh. Mà ở ta trong câu lạc bộ đêm hoàn cảnh chung quanh đều là hài hòa. Những mỹ nữ này canh gác đội cũng chỉ có thể trở thành cho ta kiếm lấy kim tiền cao cấp hài hòa. Là, cổ mại lặc đã bị Ogre đại ý tưởng cho khiếp sợ đến. Thế nhưng hắn lập tức huyễn nhớ tới những cái này tư thế hiên ngang lại mỹ lệ vô cùng đế đô canh. Gác đội mỹ nữ canh gác đội thành viên tại chính mình, khố, dưới gào thét bộ dạng. Cái này chết bàn tử lập mã hưng hăng hái tới. Hắn lớn tiếng nói ra. Ogre tiên sinh, thêm ta một suất, xin nhanh lên một chút thực hành cái này cái kế hoạch. Ta khẩn cấp muốn nếm thử đế đô canh gác đội cảnh hoa tư vị. Miễn là ngài thực hành tốt đẹp như vậy kế hoạch, ngài hộp đêm nhất định sẽ thành vì đế đô nổi danh nhất hộp đêm. Đó là đương nhiên, không có ai có thể giống như ta hoàn mỹ như vậy khống chế canh gác đội. Ogre tối tăm trên mặt tản ra, dâm, dục thần sắc. Hơn nữa ngươi biết không? Cổ mại lạc, ta có cái nữ đồ đệ. Vẻ đẹp của nàng mới. Chỉ có, gọi đẹp Radow này. Nơi này nữ nhân cộng lại cũng không có nàng mỹ lệ. Hơn nữa nha đầu này rất dễ bị lừa. Vì chính nghĩa ta để cho nàng tới nơi này làm hài hòa, nàng cũng tuyệt đối bằng lòng. Ogre tiên sinh nữ đồ đệ. Cổ mại lặc hai mắt tỏa ánh sáng. Là, vâng, đúng, canh gác đội chi hoa tuyệt đối tránh nghĩa Seril, sao? Dĩ nhiên, Ogre không biết ở phía sau của hắn. Đồ đệ của hắn đang vẻ mặt dữ tợn nhìn bóng lưng của hắn. Ở Ogre phía sau, Masrun tự tay dắt đã bị trước mắt tấm màn đen kích thích triệt để mất lý trí. Serial nhẹ giọng nói ra, người muốn giết hắn ta hoàn toàn không có ý kiến. Bất quá nghe nữa một hồi, có lẽ sẽ có chuyện không nghĩ tới đâu. Nguyên bản gần bùng nổ Serial bị Masrun tay ấm áp nắm chặt. Cứ nhiên bình tĩnh lại, mặt đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Masrun. Ngươi còn có ta đâu? Masrun trên mặt ấm áp không gì sánh được, đem Serial ở trong ngực của mình nắm thật chặt. Mới, chỉ có, không phải Masrun kéo lại Serial. Phỏng chừng phát hiện chân tướng Serial đều muốn trực tiếp đánh ra. Serial hành động tạm thời bị Masrun ngăn trở. Vì vậy Ogre cùng Cổ Mại Siết nói chuyện với nhau tiếp tục tiến hành. Cổ Mại Lạc, nói cho ngươi một cái bí mật. Ogre không biết là uống nhiều rồi vẫn là hấp độc quan hệ. Lý trí dường như đều biến mất. Tiếp tục bạo nổ lấy để phía sau Serial hận không thể giết chết hắn trăm ngàn lần mạnh mẽ đoán. Ngươi biết ta nữ đồ đệ có phụ thân là chết thế nào không? Cổ Mại Lạc ngẩn người. Thế nhưng Ogre bằng lòng với hắn chia sẻ bí mật là đúng hắn tín nhiệm tốt nhất thể hiện. Cho nên hắn lập tức chân chó không đứt rời đầu. Tên ngu ngốc kia nữ nhân ngu ngốc phụ thân. Bọn họ phụ thân, nữ nhi giống nhau. Thiên thiên đem chính nghĩa đọng ở bên mép. Phụ thân của nàng là bộ hạ của ta. Có một lần cùng ta ly khai đế đô đi tiến hành nhiệm vụ. Ở một cái trong hương thôn thời điểm ta nhìn chúng cái kia trong thôn một cái nữ nhân xinh đẹp. Liền đem nàng đoạt lại chơi cả đêm. Sau đó để bộ hạ chơi cả đêm. Kết quả nữ nhân kia đã bị đùa chơi chết. Kết quả trong thôn kia nhân tìm được rồi ở đến trong thôn đi không có tham gia Serial tên ngu. Ngốc kia phụ thân. Tên ngu ngốc này ra hỏa tinh thần trọng nghĩa bạo phát tới tìm ta chất vấn. Ta không nhịn được liền giết hắn. Ha ha. Kết quả về tới đế đô ta đã nói hắn là bị Nairet giết xem như là hy sinh vì nhiệm vụ. Sau đó nữ nhi của hắn tìm tới cửa tới. Phải làm đồ đệ của ta sau đó đi tìm Nairet báo thù. Ha ha, ta đương nhiên là đáp ứng rồi. Như thế xinh đẹp lại thích lừa gạt nữ nhân. Một nhà này tử thực sự là ngu ngốc một nhà. Đáng tiếc của nàng mụ mụ đã sớm chết rồi. Nếu không, nữ nhi như thế xinh đẹp mụ mụ cũng sẽ không xấu. Thực sự là đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì, tất cả mọi người tại chỗ đương nhiên đều là biết. Bất kể là Cổ Mại Lạc vẫn là sau lưng Masrun cùng Serial. Masrun cảm nhận được trong ngực nữ hài hiện tại đã biến thành một tòa núi lửa hoạt động. Mục đích của hắn đã đạt đến. Vì vậy tự buông ra đối với chỗ ngồi này, hỏa sơn, hạn chế. Ba bà của ta nguyên lai là ngươi giết chết. Đi chết đi, ngươi cái này ta ác giác rưởi. Một tiếng cực kỳ tức giận giống như trong địa ngục truyền tới thanh âm ở dâm phi bên trong bao. Xương bỗng nhiên vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.